Xuyên về cổ đại làm tiểu cô nương lợi hại. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đôi phụ thân nữ nhi mới thu dọn đồ vật, lên thuyền đi ra cửa lại nói. Một buổi chiều này hai người bọn họ còn rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng không biết bình tương mỡ cua lần trước bán cho quán bánh ngô đã dùng hết hay chưa, có cần bổ sung hàng hay không, cho nên nhân tiện chiều hôm nay, hai người qua đó xem sao. Một chuyện khác chính là thu cua lông, cố gắng hết sức thu được càng nhiều càng tốt, còn thuận tiện thả hai cây lưới, vớt chút cá mang về nhà. Lê Tường đã sớm không nhịn nổi nữa, buổi sáng vừa mua được ớt cay, buổi chiều vớt được chút cá trở về, buổi tối làm cá hầm ớt, càng nghĩ nàng càng cảm thấy vui sướng, không thể nhịn nổi. Tường Nhi, ngươi qua sạp bán bánh ngô nhé, để phụ thân tìm ngư dân phụ cận thu mua chút cua lông, 30 phút sau sẽ trở về đón ngươi. Vâng, Lê Tường mang theo hai bình mỡ cua dự phòng sau đó nhanh nhẹn bước xuống thuyền. Lúc trước khi qua đây bán, nàng không nghĩ tới sau này gia đình mình sẽ vào trong thành phát triển. Cho nên hôm nay cần tới bên này nói chuyện một chút, tốt nhất là cố định được thời gian giao hàng, như vậy hai bên đều tiện lợi. Chỉ là, khi nàng tới bên ngoài học viện lại không thấy sạp bánh ngô. Sau đó nàng hỏi lão bản cửa hàng bên cạnh mới biết, trong nhà Lý đại thúc kia có chuyện tang lễ, nên phải tạm nghỉ vài hôm. Lê Tường đã biết được lý do, vì vậy nàng lại mang theo hai bình tương mỡ cua quay về bến tàu, an tĩnh chờ 30 phút qua đi. Ai, tiểu nha đầu. Lúc đầu khi nghe được lời này, Lê Tường đâu có biết người ta đang gọi mình, mãi cho đến khi nàng cảm giác đuôi tóc của mình đang bị người ta túm lấy, mới giật mình một cái. Quay đầu lại nhìn qua, là một thiếu niên cao xấp xỉ bằng Ngũ Thừa Phong, nhưng vóc dáng lại cao hơn hắn một chút, người cũng rắn chắc hơn nhiều. Bộ quần áo trên người đối phương có vẻ rách nát, giữa chân mày hằn lên vết sẹo khiến cho dáng vẻ có chút hung dữ. Người gọi ta, ta đã từng gặp ngươi, Ngũ Thừa Phong thường xuyên mồi thuyền nhà ngươi, chắc hẳn hai người cũng quen biết. Gần đây hắn đi đâu vậy, tại sao không tới bến tàu? Hắn chỉ là người cùng thôn ta, ngày thường đâu có nói chuyện, ta không biết hắn đã đi đâu rồi. Lê Tường không nói thật, theo nàng suy đoán, dường như người này không phải bằng hữu của Ngũ Thừa Phong. Nếu quan hệ giữa hai bên tốt đẹp, vậy trước khi rời đi chắc chắn Ngũ Thừa Phong sẽ tự mình nói cho đối phương nghe, đâu cần đối phương phải thông qua mình để tìm hiểu. Dù sao cứ lừa gạt qua loa là được rồi, ngươi khẳng định có biết, nói cho ta hắn đã đi đâu, bằng không ta sẽ đánh ngươi. Người nó còn nhỏ tuổi, nhưng khi thế đã rất hung hãn, những tiểu hài tử bướng bỉnh luôn dễ dàng bị những lời này của hắn dọa sợ. Còn Lê Tường nàng chỉ nhàn nhạt lui về phía sau hai bước. Một câu đầy ghét bỏ đã lập tức phá vỡ thế công của hắn. Đứng ra xa ta một chút, nước miếng của ngươi đã phun hết lên mặt ta rồi. Lạc Trạch, đại khái là đối phương không nghĩ tới chuyện sẽ gặp một tiểu cô nương không sợ hắn, cho nên hắn đứng lặng im một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là Lê Tường mở miệng hỏi trước, ngươi tìm Ngũ Thừa Phong có chuyện gì? Nếu có chuyện quan trọng cứ nói với ta, ngày nào đó nếu ta nhìn thấy hắn sẽ giúp ngươi chuyển lời. Lạc Trạch nhíu nhíu mày. Người ta đã không chịu nói, hắn cũng không thể thật sự ra tay với tiểu cô nương này, vì thế được đối phương bắc cho một cây thang, hắn cũng thuận thế leo xuống. Tìm hắn đánh nhau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho hắn, ta tên là Lạc Trạch, tự nhiên hắn sẽ hiểu. Nói xong, tên kia ra vẻ ung dung, vắt áo lên vai sau đó nghênh ngang rời đi, bỏ lại Lê Tường ở phía sau với vẻ mặt ngơ ngác. Lê Tường... đúng là mấy tên tiểu thí hài không làm việc đàng hoàng. Cách chương.